Bán tiên, chương 141, huynh đệ bất hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Huyền Phủ Thành tại phụ cận, Đào Vĩnh Lập hỏi một tiếng, đồng thời ngắm nhìn bốn phía này mảnh vùng ngập lụt có chút không phân rõ ở đâu là đường. Lấp đầy bụng thanh niên tựa hồ cũng khôi phục một chút như thường năng lực suy tư, suy nghĩ một chút về sau, chỉ chân núi nổi bật địa phương. Đường liền ở phía dưới, hướng cái kia đi thẳng liền có thể đến. Đào Vĩnh Lập lại hỏi, muốn đi bao lâu, thanh niên, đường không dễ đi, muốn đi hai canh giờ dáng vẻ. Đào Vĩnh Lập trên dưới quan sát một chút hắn, lại quay đầu nhìn một chút hắn nương tử kia kỳ quái, hỏi. Người đã có thể chuẩn xác biết rõ con đường, liền sẽ không ở này mảnh vùng ngập lụt lạc đường, lại biết đến phủ thành thời gian cụ thể, thoạt nhìn cũng không giống là không có từng đi xa nhà ngu muội hương dân, hai canh giờ con đường, người đều chẳng muốn đi đi không được. Thanh niên cáo chi, đã đi qua, người nơi này đại khái đều đi qua. Nhưng phủ thành đại môn đóng chặt quân sĩ nghiêm phòng tử thủ, không cho nạn dân vào thành. Phải vào thành cũng được, nhất định phải xuất ra 5 lượng bạc chứng minh ngươi có tiền vượt qua tình hình tai nạn, sẽ không ở nội thành làm loạn. Chúng ta nào có tiền, vợ chồng chúng ta là bị đột nhiên tới lũ lụt theo trong nhà lao ra, không phải ôm một khúc gỗ tung bay ngừng, sớm đã chết đuối, lại sao còn kịp lấy tiền. Nói đến đây, trên mặt lại cũng hiện ra mấy phần bi phẫn, có thể là điền lấp bao tử thiếu đi bởi vì đói khát đưa đến chết lặng. Đào Vĩnh Lập hiểu rõ gật đầu tiếp theo lại quay người đập Dữ Khánh bả vai. Lão đệ, ngươi nghe được bọn hắn cái kia hai canh giờ con đường, bằng cước lực của ngươi, nửa canh giờ là đủ. Ngươi cũng thấy đấy, nơi này muốn làm đến món hàng tốt tiền chỉ có thể là cái phụ trợ, vẫn là ăn chân thật nhất. Tình hình kinh tế của ngươi không có lương, nhanh chuyến Thượng Uyển Thành, làm một nhóm đến, giá tiền có lẽ quý, nhưng khẳng định so vung tiền tảo hóa bớt nhiều lắm. Dựa theo trước đó thương lượng xong, trước tìm kiếm tốt một cái điểm, quét đến hàng tập trung ở một chỗ, do một người trông giữ, mặt khác ba cái đi tìm người, tìm được sau lại do một người phụ trách trở về đưa. Vừa đi vừa về nhiều lần tiếp cận không sai biệt lắm một đợt người về sau, liền từ hai người trước mang về, giao tiếp cho huynh đệ khác đi xử lý, sau đó bọn hắn lại lưng một nhóm lương khô trở về. Như vậy phiền toái cũng là không có cách mấy người có thể mang lương thực có hạn, người cung cấp lương thực nhất định phải để cho mình tìm kiếm hàng hóa có sức lực đi ra ngoài mới được. Mà lúc này Dữ Khánh đối lão đại lời ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ là ngồi xổm cái kia trông coi chính mình lớn bao da không ngôn ngữ, không biết đang suy nghĩ gì. Đào Vĩnh Lập lại đẩy hắn một thanh, lão đệ, nghĩ gì thế? Đừng ngẩn người, tranh thủ thời gian đi, phải làm việc. Dữ Khánh hít sâu một hơi, xem thần sắc trên mặt tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định chậm rãi đứng lên, hỏi cái kia thanh niên. Khối này trên núi có bao nhiêu người? Thanh niên lắc đầu, không rõ ràng, ngàn người hẳn là có. Dữ Khánh lặng yên, nhìn về phía không rõ ràng cho lắm nhìn mình chằm chằm ba vị đồng hành. Lão đại, các ngươi chơi này một nhóm nhiều năm như vậy, cũng xem như dựa vào nạn dân kiếm không ít tiền, có muốn không hôm nay liền phản hồi một lần. Lời này nắm ba vị đồng hành cho nói sừng sốt, Đào Vĩnh Lập hầu nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đệ, ngươi có ý thứ gì? Dữ Khánh, ý của ta là cũng là ngàn người sự tình, 5.000 tới lượng bạc là có thể đem bọn hắn đưa vào Thượng Huyền Thành, là có thể cứu hơn 1.000 người tính mệnh, đây chính là đại công đức, có muốn không các ngươi liền làm hồi trở lại chuyện tốt quảng cáo. Thanh niên hai vợ chồng nghe vậy sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Dữ Khánh, trong mắt hiền hiện chờ mong. Ba vị đồng hành có chút mộng còn cho là mình nghe lầm. Đào Vĩnh Lập, lão đệ, ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta là xú danh chiêu trương bọn buôn người, là tới kiếm tiền, không phải tới đưa tiền, ngươi đối luật lệ có thể hay không có chút tối thiểu tôn trọng. Ngươi dạng này ở đâu một nhóm đều lăn lộn ngoài đời không nổi, biết hay không? Nghe ta tranh thủ thời gian làm ngươi lương thực đi. Dữ Khánh lặng yên, lại nói. Không bằng dạng này, ta lui một bước này 5.000 tới lượng bạc ta cũng ra một phần, ta cùng các ngươi ba cái cùng một chỗ chia đều như thế nào? Ba vị đồng hành lần nữa sửng sốt, Dịch Lập Phi dư vị đi qua có chút tức giận dáng vẻ, mặt trắng nhỏ âm dương quái khí mà nói. Nghe ý lời này của ngươi, đằng trước ngươi nói ra được tiền cứu người là chỉ ba người chúng ta, hóa ra không có bao quát ngươi nha. Dữ Khánh không có lên tiếng âm thanh từ chối cho ý kiến tối thiểu là không có phủ nhận. Hắn muốn cứu người, nhưng xác thực không thế nào nghĩ hoa chính mình tiền. Lý do là chính mình lại không có theo nạn dân trên thân cầm một đồng tiền, mà ba tên này lấy chi tại dân, dùng tại dân tự nhiên là chuyện đương nhiên. Các đại quân cũng cười, cười vết đao trên mặt giống như đã nứt ra. Làm cái gì mộng đâu, phải cứu chính ngươi xuất tiền cứu đi. Dịch Lập Phi đối Đào Vĩnh Lập nói, lão đại, ngươi có nghe thấy không? Hắn muốn làm người tốt lại muốn để cho chúng ta xuất tiền. Lão đại, ta đã sớm nhìn ra tên này không phải vật gì tốt, miệng đầy mông ngựa, mặt ngoài đối lão đại biểu trung tâm, bên trong còn không biết suy nghĩ cái gì. Cái này là cái làm kỹ nữ liệu. Đào Vĩnh Lập nhìn chằm chằm Dữ Khánh trầm giọng nói. Lão đệ, ngươi dạng này làm, là không tuân quy củ, chúng ta cũng chỉ có thể là ai đi đường nấy nói, ngươi đi làm ngươi người tốt, chúng ta kiếm tiền của chúng ta, lẫn nhau không trì hoãn. Tạm biệt, không tiễn. Thôi được, Dữ Khánh nhẹ gật đầu, lại đi đến chính mình lớn bao ra trước ngồi xuống, giật ra miệng túi, bắt đầu kiểm kê ngân phiếu. Vậy không thể làm gì khác hơn là ta một người bỏ tiền. Này miệng túi kéo một cái mở, ba vị đồng hành hơi một nhìn, con mắt liền thẳng, kém chút cho là mình nhìn lầm. Lại nghiêm túc xem, không sai, ngân phiếu tràn đầy lớn nhất túi tiểu ngạch ngân phiếu, một bó nhét vào trong túi. Lúc mới bắt đầu, Dữ Khánh theo tiền trang ra tới lúc ba người nói Dữ Khánh đổi nhiều tiền như vậy loại hình, nhưng thật ra là nói đùa coi là trong bọc trang hành lý loại hình đồ vật. Cho tới giờ khắc này, ba người mới phát hiện tên này thế mà thật đổi nhiều như vậy ngân phiếu, có đủ lòng tham, hóa ra thật sự là nghĩ đến kiếm một món lớn đó a. Tràn đầy lớn nhất túi tiền đặt ở người trước mặt, người quan sát là tâm tình gì? Dịch Lập Phi tầm mắt chợt lóe lên một cách, chợt giật hạ Đào Vĩnh Lập ống tay áo, lại cùi trò đụng vào Cát Đại Quân, hừ hừ nói. Lão đại, xem ra Dữ huynh đệ thật đúng là không phải nói đùa, thật là có một khỏa thiện tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cũng không phải là giả vờ giả vịt, nhường Dữ huynh đệ một người ra số tiền kia cũng có chút không thể nào nói nổi, quen biết một trận chúng ta nhiều ít ra điểm ý tứ một thoáng như thế nào. Dứt lời liền từ trong ngực móc ra ngân phiếu tới điểm ra 1.000 lượng cho Dữ Khánh xem, cũng cho Đào Vĩnh Lập cùng Cát Đại Quân nhìn một chút. Chúng ta cũng một người ra 1.000 lượng đi, còn lại vậy cũng chỉ có thể là Dữ huynh đệ móc tiền túi mình. Đào Vĩnh Lập cùng Cát Đại Quân nhìn nhau, không cần nói cái gì, lẫn nhau cho cái tâm lĩnh thần hội, ánh mắt cũng đều mặt lộ vẻ ý cười, một bộ mới vừa rồi là đùa giỡn bộ dáng, riêng phần mình theo trên thân móc ra ngân phiếu, cũng ngay trước mặt Dữ Khánh các điểm ra 1.000 lượng. Dịch Lập Phi trước đi qua, đưa tiền nói. Huynh đệ, đây là phần của ta con. Đào Vĩnh Lập cùng Cát Đại Quân thì tức thời hướng Dịch Lập Phi tả hữu mà đi, tả hữu hiện lên sừng thú hợp hướng Dữ Khánh, phối hợp ăn ý, bạch. Một đạo hàn quang ra khỏi vỏ. Dữ Khánh không có tiếp ngân phiếu, mà là đột nhiên thuận tay rút kiếm. Dịch Lập Phi trong mắt chợt sương hoảng sợ, muốn khẩn cấp sau nhanh chóng, nhưng tại đây không dấu hiệu đánh lén dưới, động tác vẫn là hơi chậm chút. Một đạo hàn quang bôi qua cổ của hắn, mang ra một đầu tơ máu. Tránh ra, hắn khẩn cấp bưng kín cổ của mình, giữa ngón tay bắt đầu ào ạt tuôn ra máu tươi, rơi xuống đất lảo đảo lui lại, mặt tràn đầy khó có thể tin. Đối mặt Dữ Khánh đột nhiên ra tay đánh lén, Đào Vĩnh Lập cùng Cát Đại Quân phản ứng đầu tiên chính là lách mình tránh đi, nhất đao nhất kiếm đã rút ra nơi tay. Hai người nhìn xem nhiều năm huynh đệ tại cái kia bưng bít lấy cổ lung lay sắp đổ thống khổ bộ dáng, đều chấn kinh. Nguyên bản, ba người thấy Dữ Khánh lộ tài thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp của kẻ cướp. Đối làm bọn hắn người theo nghề này tới nói, cướp của kẻ cướp sự tình cũng không phải chưa từng làm, huống chi Dữ Khánh đã muốn cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả, nếu không phải người một đường kia liền càng không cần khách khí. Còn nữa, có thể tiếp nhận Dữ Khánh nhập bọn cũng là bởi vì tiếp nhận trước lẫn nhau giúp đỡ dò xét thực lực, kia bốn người này đều là thượng võ cảnh giới tu vi, ba người bọn hắn đối Dữ Khánh một cái tự nhiên là yên tâm. Nếu là Dữ Khánh tu vi quá cao thật đúng là chưa hẳn dám tiếp nhận. Ba người phối hợp nhiều năm, không cần bàn giao thế nào, một cái ánh mắt liền biết làm sao phối hợp. Vốn nên là ba người bỏ tiền nhường Dữ Khánh buông lòng cảnh giác, Dịch Lập Phi cho ngân phiếu lúc đột nhiên thuận thế giữ chặt Dữ Khánh tay, trong nháy mắt kiềm chế lại Dữ Khánh, tả hữu Đào Vĩnh Lập cùng Cát Đại Quân lại thừa cơ cùng nhau đánh lén, tự nhiên là muốn nhất cử đắc thủ. Ba người không nghĩ tới Dữ Khánh thế mà xuất thủ trước. Quảng cáo, vốn cho rằng cái này nhìn thấy nạn dân tản mát ra không đành lòng muốn cứu giúp người là cái nhân từ nương tay hạng người coi là dễ bắt nạt, lại không nghĩ còn có mặt khác, ra tay quả quyết tâm ngoan thủ lạt. Dữ Khánh nghiêng kiếm nơi tay chậm rãi đứng lên, mũi kiếm nhiễm ra một vệt đỏ, mấy chương thuộc về Dịch Lập Phi ngân phiếu bay xuống tại dưới chân hắn, lúc này cũng không có lòng dạ thanh thản đi chú ý, nhìn chằm chằm khác hai vị. Phù phù, Dịch Lập Phi ngã xuống, vẫn còn đang gấp che cổ của mình, thân thể co quắp trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên vợ chồng hai người dọa đến tranh thủ thời gian thối lui. Đào Vĩnh Lập tầm mắt nhanh chóng hồi trở lại Dữ Khánh trên mặt vung đao gầm thét. Cậu tặc dám đối người một nhà hạ như thế độc thủ. Dữ Khánh xùy âm thanh, hắn vừa rồi cho ngân phiếu thời điểm, trên mặt viết đầy muốn đánh lén ta. Đại ca, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Đào Vĩnh Lập cùng các đại quân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhau, chẳng lẽ là Dịch Lập Phi vừa rồi không thu liễm ở tâm tư, bại lộ ý đồ. Ục ục, Dịch Lập Phi nới lỏng ngón tay đến, giống như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn tay một cúi, cả người triệt để nông rộng, triệt để không có khí, chừng mắt hai mắt chết không nhắm mắt. Thấy lão huynh đệ tắt thở, Đào Vĩnh Lập giận dữ nói. Đừng muốn xảo ngôn rào biện, ngươi có phải hay không ngay cả ta người đại ca này cũng muốn cùng nhau giết. Bạch, Dữ Khánh tiện tay ném kiếm, kiếm cắm vào trước người xa nửa trượng vị trí, tỏ vẻ cũng không ác ý. Ta tự nhận không phải hai vị ca ca đối thủ, như thế thành tâm, biết được huynh đệ lời nói không ngoa. Nhưng Đào Cắt hai người thấy hắn bỏ vũ khí, ngừng lại mắt lộ ra hung quang, lẫn nhau một cái ánh mắt liền không chút do dự cùng nhau đánh tới. Đào Vĩnh Lập đằng không vung đao nộ trảm mà xuống, các đại quân kề sát đất huy kiếm quét ngang tới. Dữ Khánh ngẩng đầu, ngưỡng vọng từ trên trời giáng xuống đại ca thủ đoạn một cái xoay tròn, cái kia ném trên mặt đất kiếm lên, bá một tiếng bay ngược mà quay về. Một màn này lệnh huy kiếm vọt tới các đại quân hơi kinh, mơ hồ cảm giác được kiếm lên bay ngược dáng vẻ không giống như là cách không nhiếp vật cái kia gỗ trôi chảy mà về cảm giác khác biệt. Cách chương.